Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, trường nhạc phiên ngoại 10, Thiệu Trường Nhạc trong mắt nhi không chớp mắt nhìn Thiệu Dư Ân, đen bóng con ngươi quang mang rạng rỡ, nôn nóng chờ đợi một đáp án, Thiệu Dư Ân ánh mắt thật sâu xem nàng, lại là thật lâu sau đều chưa từng ra tiếng. Hắn lượng nếu lưu ly đôi mắt mang theo chút phức tạp than thở. Thương tiếc, liền như vậy lặng lặng nhìn nàng. Không nói lời nào, Thiệu Trường Nhạc có chút không được tự nhiên. Trong lòng lại sốt ruột. Tiếp tục hỏi, ca, Tiểu Huy thúc thúc có phải hay không tối hôm qua đã trở lại? Là, đã trở lại, Thiệu Dư Ân cái này không như thế nào chần chờ. Ánh mắt như cũ khóa nàng, khẳng định trả lời một câu, nhìn nàng đôi mắt nhảy nhót, thần sắc, càng thêm khẳng định chính mình trong lòng ý tưởng. Cái này ngốc cô nương, chỉ sợ là thật sự yêu từ nhỏ đối nàng đau sủng vô cùng Nguyệt Huy Thúc. Thiệu Dư Ân cảm thấy đau đầu, Thiệu Trường Nhạc lại là kinh hỉ không thôi, duỗi tay đem chăn vạch trần đến một bên. Hoạt động thân mình lập tức xuống giường. Trên người nàng lễ phục váy Thiệu Dư Ân làm khách sạn người phục vụ cấp thay đổi xuống dưới. Thiệu Trường Nhạc ăn mặc áo ngủ xuống giường. Trực tiếp chân trần đạp lên trên mặt đất đi lấy quần áo. Nàng mũi chân nhẹ điểm ở mềm mại thảm thượng. Như vậy rõ ràng như vậy hoạt bát vui mừng. Làm Thiệu Dư Ân một lòng thật sâu đi xuống chờ Monica. Ta muốn thay quần áo, ôm áo lông Thiệu Trường Nhạc xoay người lại đây. Đối tượng hắn mang theo chút thanh lạnh cứng đờ sắc mặt. Tươi cười đình trệ ở khóe môi. Trường Nhạc Thiệu Dư Ân cứng đờ sắc mặt hơi chút hòa hoãn. Trầm giọng gọi nàng tên, gằn từng chữ một nói. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ngươi nói cho ta, ngươi trước mắt muốn đi làm cái gì? Thiệu Trường Nhạc ôm quần áo đứng ở tại chỗ. Đối tượng hắn hiểu rõ ánh mắt, có chút không được tự nhiên rời đi tầm mắt. Nàng gấp không chờ nổi muốn đi tìm người kia. Nàng muốn nói cho hắn, nàng yêu hắn, từ tối hôm qua thấy hắn. Từ nàng khóc lóc nhào vào hắn trong lòng ngực, từ hắn ôn nhu đáp lại chính mình hôn môi, nàng có thể xác định, hắn cũng nhất định là ái chính mình. Chính mình tâm tâm niệm niệm người cũng vừa vặn ái chính mình. Trên thế giới còn có so này càng tốt đẹp càng làm cho nàng cảm thấy vui vẻ sự tình sao? Nàng gấp không chờ nổi muốn gặp đến hắn, cùng hắn ôm. Nói cho hắn, nàng là thật sự ái hắn. Nhưng giờ khắc này, đối mặt một quán ấm áp Thiệu Dư Ân, nàng lại là có chút thẹn thùng. Nàng đây mới là nhớ tới, nàng ái người kia, có lẽ thế tục ánh mắt cũng không thể trước tiên tiếp thu. Muốn đi tìm Nguyệt Huy Thúc sao? Thiệu Dư Ân lại là quyết định chủ ý ngăn cản nàng. Đơn giản đem lời nói làm rõ. Hắn tiến lên một bước, hai tay bẻ Thiệu Trường Nhạc bả vai, dùng không cho nàng né tránh ngữ điệu mở miệng nói, ngươi có phải hay không thích hắn? Trường Nhạc, ngươi biết đến, này không được, ngươi cùng hắn không có khả năng. Thiệu Trường Nhạc trầm mặc một lát, liền ở Thiệu Dư Ân cho rằng nàng chần chờ buông lỏng thời điểm, Thiệu Trường Nhạc lại là đột nhiên ngửa đầu nhìn thẳng hắn. Nàng thân cao không kịp hắn, đặc biệt trước mắt quang chân, nhìn qua càng hiện tiêm lệ, nhỏ xinh. Nhưng nàng một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt quá mức sáng ngời. Bên trong phát ra quang mang thiếu chút nữa đem Thiệu Dư Ân bỏng cháy. Nàng ngữ điệu rõ ràng, mang theo nào đó quyết tuyệt chất vấn. Vì cái gì không được, Thiệu Dư Ân đang muốn nói chuyện, lại là bị nàng ngắt lời nói, là bởi vì hắn từ nhỏ che chở chúng ta lớn lên, là bởi vì hắn lớn ta 20 tuổi, là bởi vì hắn cùng ba mẹ quan hệ, là bởi vì chúng ta từ nhỏ kêu hắn một tiếng thúc. Khóe môi đột nhiên mang lên một mặt ý cười, nói không rõ là tự giễu vẫn là cái gì. Nàng thanh âm kết cao một lần, tựa hồ tự cấp chính mình cổ vũ, vẻ mặt cuột cường nói, ta cảm thấy nay đó đều không phải vấn đề, chúng ta không có huyết thống quan hệ, thân thể đều thực khỏe mạnh, chỉ cần đôi bên tình nguyện, pháp luật đều là cho phép chúng ta ở bên nhau, Thiệu gia hài tử đều thông tuệ trưởng thành sớm. Mấy năm nay nàng vẫn luôn lặp lại cân nhắc mấy vấn đề này. Nguyên bản cảm thấy yêu thương do dự, bất quá là cảm thấy Nguyệt Huy không nhất định giống nàng yêu hắn giống nhau ái nàng, vô pháp xác định hắn tâm ý, cho nên nàng có thể đem những việc này yên lặng địa tạng ở trong lòng. Nhưng mặc dù say, nàng ở đêm qua cũng cảm nhận được hắn tình ý. Hắn áp lực lại thống khổ ái chính mình, cũng không so với chính mình tâm ý thiếu. Hắn ái nàng bao lâu, khẳng định liền thống khổ bao lâu. Hắn thật khờ, nhưng nàng lại luyến tiếc hắn lại đau. Tiểu Trường Nhạc cảm thấy chính mình tựa như mới sinh nghé con. Cả người máu đều sôi trào len lỏi, nàng cái gì cũng không sợ. Hơn nữa có vô cùng vô tận lực lượng có thể cùng hắn cùng nhau vượt qua sở hữu cửa ải khó khăn. Nàng hâm mộ cha mẹ tình yêu, bọn họ như vậy yêu nhau, cũng nhất định minh bạch tâm tình của mình. Nàng tin tưởng nàng sẽ lấy được bọn họ thông cảm cùng chúc phúc. Thiệu Dư Ân nhìn nàng, hắn có chút kinh ngạc phát hiện, luôn luôn trầm tĩnh thanh uyển Thiệu Trường Nhạc. Nàng mỹ lệ đôi mắt thiêu đốt hai thuốc hỏa, kia ngọn lửa quá nhiệt liệt, tựa hồ căn bản sẽ không bởi vì chính mình dăm ba câu mà tắt. Thiệu Dư Ân cảm thấy vô lực, thật mạnh xoa nhẹ cái chán, tiếp tục nói, Trường Nhạc, sự tình không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, ngươi muốn cùng hắn ở bên nhau, ngươi nghĩ tới công chúng ánh mắt sao? Thiệu Trường Nhạc lại là ân tịnh một cái chớp mắt, nhìn hắn, gằn từng chữ một, ta nghĩ tới, chính là ca, không ai có thể ngăn cản ta, nàng chém đinh chặt sắt, quyết tuyệt kiên định, Thiệu Dư Ân ngữ điệu ngẩn ra, Thiệu Trường Nhạc lại là duỗi tay bắt đầu giải chính mình áo ngủ đai lưng, cúi đầu nhẹ giọng nói, ta muốn thay quần áo, Thiệu Dư Ân bay nhanh rời đi tầm mắt. Lại là bất đắc dĩ, lại là thương tiếc, lại là than thở. Đứng ở phòng cửa đợi một lát, Thiệu Trường Nhạc mở cửa ra tới. Màu trắng đoản khoản áo lông vụ phối hợp bó sát người quần jean. Ăn mặc một đôi trung trường khoản tiểu miên ủng. Thiệu Trường Nhạc đem phấn điêu ngọc trác một khuôn mặt vùi vào mềm mại màu đen khăn quàng cổ. Đôi hắn tươi sáng cười, nói, ca, ta phải đi trước một bước, liền không bồi ngươi ăn cơm sáng, ai? Thiệu Dư Ân sừng sốt, còn chưa từng lại mở miệng nói cái gì đó. Thiệu Trường Nhạc đã chớp chớp mắt đối hắn cười một chút, bay nhanh xoay người chạy, khách sạn cửa trực tiếp đáp taxi, bay nhanh báo địa điểm, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng đêm qua hai người ở bên nhau hình ảnh. Chờ Thiệu Trường Nhạc đứng ở sương nhảy tập đoàn lầu một trong đại sảnh. Một khuôn mặt đều là dạng mây đỏ biến nhiễm mà ni, nàng có chút nói không nên lời khẩn trương. Nắm chặt xuống tay ở trong đại sảnh qua lại đi rồi hai bước. Chờ nhận thấy được bên cạnh có người tò mò đánh giá khi. Vội vàng một cúi đầu, đem cả khuôn mặt vùi vào khăn quàng cổ vào thang máy. Bởi vì từ y nhân cùng Thiệu Chính Trạch quan hệ, Thiệu gia mấy cái hài tử từ nhỏ đều không thể tránh khỏi ở công chúng tầm nhìn. Thiệu Trường Ninh hưởng thụ trở thành tiêu điểm thời khắc, bọn họ ba người lại là có thể sợ bị chú ý tới liền tận lực tránh cho. Thiệu Trường Nhạc cưỡi xe nhẹ đi đường quen tới rồi Nguyệt Huy văn phòng bên ngoài. bị tổng tài làm trợ lý duỗi tay ngăn cản một chút. Dừng lại bước chân, nàng hơi hơi dương mắt, chiều đang chuẩn bị nói chuyện nam trợ lý nhìn qua đi. Tinh xảo trắng nọn khuôn mặt nhỏ từ khăn quàng cổ chợt tìm tòi ra. Đưa tới kinh hỉ một tiếng. Tiểu tiểu thư, tiểu huy thúc thúc hắn. Không đợi nàng nói xong, tươi cười đầy mặt trợ lý đã là vội không ngừng mở miệng nói. Tổng tài vừa trở về, ở mở họp, ngài bên này ngồi, đánh giá đến hơi chút chờ một lát cảm ơn. Thiệu trường nhạc nhẹ nhàng cười gật đầu. Bốn phía nhìn chung quanh một vòng, cởi tự mình áo lông vụ áo khoác ôm vào trong ngực. Tuyển cái thoải mái tư thế dựa tiến sofa. Trợ lý đổ chén nước đặt ở trên bàn trà. Ánh mắt từ nàng tú lệ trắng nọn một khuôn mặt thượng rời đi. Hơi trầm ngâm một chút, lại mở miệng truy vấn nói. Có việc gấp sao? Có cần hay không ta đi vào trước cấp tổng tài nói một tiếng, cùng thời gian cũng trương chút. Nhà mình tổng tài đối này tiểu công chúa đau sủng nguyên bản đều là rõ như ban ngày. Trợ lý tự nhiên là chút nào không dám chậm trễ. Không cần, ta ân vị bực này hắn. Thiệu trường nhạc khi nói chuyện vừa nhấc mắt, ánh mắt rơi xuống đại cất bước đến gần nam nhân trên người. Đã tươi sáng cười, bay nhanh hô thanh. Tiểu huy thúc thúc. Nguyệt huy lại là sửng sốt một chút. Đối tượng nàng kinh hỉ nhảy nhót tầm mắt, hiếm thấy có chút mất tự nhiên. Sao ngươi lại tới đây? Có chuyện cùng ngươi nói nột. Thiệu trường nhạc nghiêng đầu nói một câu. Nguyệt Huy ngước mắt nhìn bên cạnh sử trợ lý liếc mắt một cái. Mắt thấy hắn rời đi, ánh mắt lại rơi xuống thiệu trường nhạc trên mặt. Hơi trầm mặc một chút, cười nói. Văn phòng nói đi. Giọng nói rơi xuống đất, hắn dẫn đầu đi vào. Trường nhạc theo sát sau đó vào văn phòng xoay người đóng cửa, duỗi tay từ phía sau gắt gao ôm hắn. Nguyệt Huy thân mình cương một chút, duỗi tay chịu nàng trong khuỷu tay áo lông vụ áo khoác thuận tay ném tới trên sofa. Chính dự bị đi bẻ ra hắn tay, thiệu trường nhạc lại là trước hắn một bước đem hắn ôm càng khẩn. Hai tay giao triền gắt gao khóa hắn eo. Trường nhạc. Nguyệt Huy ngón tay thon dài nắm lấy tay nàng. Có chút bất đắc dĩ lại tận lực bình tĩnh gọi một tiếng. Thiệu trường nhạc lấy gương mặt ở hắn phía sau lưng thượng làm nũng cọ cọ. Ngữ điệu mềm mại nói. Tiểu Huy thúc thúc, ngươi là chuyên môn vì ta trở về sao? Đêm qua ở khách sạn, chúng ta, đêm qua ngươi uống say. Nguyệt Huy ngữ điệu bất đắc dĩ. Tránh ra nàng ôm chặt hai tay, xoay người mỉm cười xem nàng. Không đợi nàng nói nữa, Nguyệt Huy duỗi tay ở nàng mềm mại đầu tóc thượng xoa xoa. Ngữ điệu mang theo chút bất đắc dĩ trêu ghẹo nói. Uống say không quan tâm tùy tiện hiến hôn. Này thói quen cũng thật không tốt. Cũng may mắn là ta. Này nếu là những người khác, đêm qua không chừng muốn có hại. Cùng mẹ ngươi giống nhau không có gì tử lượng. Về sau mặc kệ ở đâu, nhưng nhớ kỹ ngàn vạn đừng uống rượu. Hắn nói chuyện ngữ điệu nghiêm trang, thật giống như chân thành quan tâm trưởng bối giáo dục vãn bối giống nhau. Thiệu trường nhạc thần sắc hoảng hốt nhìn hắn, lại cứ từ hắn tích thủy không lộ biểu tình nhìn không ra chút nào đặc biệt cảm xúc. Trong lúc nhất thời có chút cứng đờ đứng ở tại chỗ. Ngây ngốc nói. Ta uống say. Chính là. Tiểu Huy thúc thúc ngươi không có uống say à. Rõ ràng có hồi hôn nàng. Như vậy áp lực như vậy ôn nhu. Nàng khả năng sẽ nhớ lầm sao? Nguyệt Huy lặng lặng nhìn nàng. Mặt mày là trước sau như một sủng nịch cùng bao dung. Cười ở trên mặt nàng nhéo nhéo. Không hề dây dưa với nàng vấn đề. Chuyện vừa chuyển nói. Trở về vội vàng. Đều đã quên cho ngươi mang quà sinh nhật. Nghĩ muốn cái gì. Một hồi ta bồi ngươi đi mua, hắn nói tùy ý. Rơi xuống Thiệu Trường Nhạc bên tai, lại là cảm thấy tim như bị đau cắt, không tự giác sau này lui một bước. Nàng ngữ điệu lẩm bẩm nói, cho nên, Tiểu Huy thúc thúc, ngươi không phải vì ta trở về sao? Sở hữu hết thảy, đều chỉ là nàng tốt đẹp tưởng tượng sao? Thiệu Trường Nhạc bên tai một trận ầm ầm vang lên, hắc bạch phân minh một đôi con ngươi đều là khôn kể khổ sở. Ánh sáng lấp lánh, giống như muốn rớt xuống nước mắt tới. Lời nói ngoài lề khụ khụ. A Cẩm mấy ngày nay buổi tối nhìn cái tivi Phong Thần Anh Hùng, Oa Ca Ca, bên trong Khương Thừa Tướng hảo soái A, Phạm Hoa Si Điểu, hảo soái hảo manh, ngao ô, hết chương.